Chiến Long Vô Song, chương 472, Vu Oan Giá Họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tử Thần và Uy Liêm đã dẫn người của mình ra khỏi bóng tối. Lý Tử Thần nhìn Nhân Vũ Kiếm bị thương nặng và thua thảm hại, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Ông ta tự nói rằng không phải vô cớ bại trận. Hắn không rõ hỏi, thưa ngài, tại sao ngài lại vui vẻ sau khi thua cuộc? Trần Ninh rốt cuộc là ai hay? Nhân Vũ Kiếm nhìn Lý Tử Thần, Uy Liêm và những người khác, lắc đầu và nói. Cậu ta là người mà ngươi không thể khiêu khích và người mà ta không thể giết. Ta vì nhà họ Lý các người đã ra tay một lần, hiện tại ta và nhà họ Lý các người ân oán rõ ràng, sau này đừng tới tìm ta nữa. Lý Tử Thần đã rất sốc và tức giận khi nghe những lời này. Nhân Vũ Kiếm lạnh lùng nói. Cuối cùng, ta khuyên ngươi một câu, sau này đừng nên đi khiêu khích cậu ta. Nếu không nhà họ Lý các người sẽ phải gặp xui xẻo đó, ngươi tự biết mà cân nhắc. Ông ta nói xong liền xoay người rời đi, biến mất trong màn đêm. Lý Tử Thần không ngờ rằng Nhân Vũ Kiếm không thể giết Trần Ninh, và sau khi Nhân Vũ Kiếm thất bại, ông ta thậm chí còn nói điều gì đó không thể giải thích được. Uy Liêm cau mày nói, ngài Lý, ngài tìm sát thủ này đến đối phó với Trần Ninh, thật không đáng tin cậy. Ông ta không những không giết được Trần Ninh, mà còn khuyên ngài không nên chọc giận Trần Ninh. Cái này công bằng sao? Vẻ mặt của Lý Tử Thần ủ rũ, cay đắng nói. Có vẻ như ta đã đánh giá quá cao Nhân Kiếm Vũ. Tên này chỉ là hữu danh vô thực. Hắn ta không có nhiều kỹ năng thực sự. Uy Liêm cười an ủi. Đừng lo lắng, ngài cứ giao cho tôi xử lý Trần Ninh. Tôi nhất định phải làm cho Trần Ninh bọn họ không thể sống sót rời khỏi nước rét. Lý Tử Thần ngay lập tức quan tâm khi hắn nghe thấy những lời này, và tò mò hỏi. Uy Liêm, ngươi có chủ ý gì? Uy Liêm cười nói. Ngài quên mất tôi là vương tử Ưng Quốc rồi sao, tôi còn liên quan nhiều đến đội quân cấp cao bên phía nước Z, chỉ cần tôi nói, các thủ lĩnh quân đội cấp cao của nước Z nhất định sẽ rất vui lòng giúp tôi giết Trần Ninh bọn họ. Lý Tử Thần vui mừng khôn xiết. Vậy được, tôi đang chờ tin vui từ anh, Uy Liêm. Ngày hôm sau Trần Ninh đã cùng Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca tham dự buổi lễ lớn về học thuật được tổ chức tại thành phố Y của Z Quốc vào năm nay. Tại buổi lễ trọng đại này, vác. Xin ung thư gan và các loại thuốc đặc trị ung thư gan do tập đoàn Vinh Đại phát triển chắc chắn là những thành tựu quan trọng nhất trong cộng đồng y tế năm nay. Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca lần lượt có bài phát biểu tại buổi lễ. Hàng nghìn giới y tế có mặt tại hiện trường đã vỗ tay tán thưởng. Các phóng viên báo đài từ vô số quốc gia đã chụp ảnh và đưa tin. Tập đoàn Vinh Đại cũng có một loại vắc. Xin ung thư gan và một loại thuốc đặc trị ung thư gan sẽ được tung ra thị trường, tất cả đã bất ngờ lan truyền trong cộng đồng y tế trên toàn thế giới, và tất cả mọi người trên thế giới đều mong chờ sự ra mắt chính thức của thuốc đặc trị ung thư gan Thanh Ninh. Thậm chí, một số CEO của tập đoàn dược phẩm đã hỏi Tống Xính Đình liệu họ có thể đặt hàng trước được không? Tống Xính Đình cười đáp, xin lỗi, thuốc đặc trị ung thư gan Thanh Ninh của chúng tôi sẽ không chính thức bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho đến khi nó được tung ra thị trường quốc hội. Trần Ninh nhìn Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca bị vô số chuyên gia y tế như sao vây quanh, anh cười nhẹ, sau đó chào Điễn Trử, anh đi ra ngoài hút một điều thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh không thích ở một nơi mà các cuộc thảo luận chuyên môn và học thuật được tiến hành, anh đi ra ngoài không có người và hút thuốc. Tuy nhiên, chưa kịp hút xong điều thuốc, Điễn Trử đã vội vàng gọi điện cho anh. Điễn Trử lo lắng nói, thiếu soái, có chuyện không xong rồi. Vừa rồi đột nhiên một toán lính từ nước Z đến và bắt cô chủ và bác sĩ Tần đi rồi. Trần Ninh nghe vậy kinh ngạc. Cái gì? Điển Trừ lo lắng nói. Tôi cũng bị thua thiệt, cũng không dám xông vào giao chiến với quân đội của nước Z. Nguyên soái, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Ninh, tôi sẽ đến ngay. Khi Trần Ninh trở lại buổi lễ của Hiệp hội Y khoa Thế giới, hàng nghìn khách mời đang nhồn nháo. Điển Trừ, Bát Hổ Vệ, Cuồng Phong Nộ Lãng vội vàng đi tới đi lui. Trần Ninh không thấy Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca, tức giận hỏi. Có chuyện gì, người đâu? Điễn Trử vội vàng nói. Quân đội của nước Z vừa mới bắt cô chủ và bác sĩ Tần đi rồi. Hình như bọn họ đã chuẩn bị rồi đến, hành động rất nhanh. Đây là nước Z, chúng tôi không dám chiến đấu với quân đội của nước Z. Thứ nhất, chúng tôi sợ vô tình làm bị thương cô chủ. Thứ hai, chúng tôi không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thứ ba, chúng tôi sợ rằng binh lính của hai nước sẽ chiến đầu ngoài tầm kiểm soát. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Nước Z dựa vào tội gì mà bắt vợ tôi và bác sĩ Tần đi? Điển Trử nói. Tội gián điệp. Trần Ninh ánh mắt lóe lên lạnh lùng. Không có việc gì đắc tội. Điển Trử nói. Nguyên soái, chúng ta sẽ liên hệ ngay với Đại sứ quán Trung Quốc tại nước Z để được hỗ trợ chứ? đồng thời liên hệ với các quan chức cấp cao của Trung Quốc, yêu cầu họ nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao của nước Z, yêu cầu nước Z dừng việc làm sai trái và thả cô chủ và bác sĩ Tần. Trần Ninh lắc đầu nói, không phải, hiện tại rõ ràng có người nhắm vào vợ tôi và bác sĩ Tần. Theo cách xử lý thông thường thì mất quá nhiều thời gian. Tôi sợ thủ tục chưa hoàn thành thì vợ tôi và bác sĩ Tần đã gặp chuyện. Điễn Trử hỏi, vậy phải làm sao? Trần Ninh khít mũi, trực tiếp làm, nước Rét nhỏ bé, cũng dám đỏ thêm tôi danh lên đầu vợ tôi rồi mạnh tay bắt giam. Các cậu chuẩn bị đi, cùng tôi đi căn cứ quân sự của nước Rét cứu người. Điền Trừ, Bát Hổ Vệ, Cuồng Phong Nộ Lãng nghe vậy, đồng thanh nói. Rõ, Trần Ninh và Điền Trừ lần đầu tiên đến Đại sứ quán của Trung Quốc ở nước Z và nhờ Đại sứ Phan Thạch Hoa ở nước Z giúp đỡ. Không lâu sau, Trần Ninh thay một bộ vest và lấy thẻ làm việc của Đại sứ quán Trung Quốc ở nước Z và lái xe đến nhà tù quân sự nơi Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca bị giam giữ. Trần Ninh giả làm một thành viên của sứ quán, và Điền Trừ, Bát Hổ Vệ, Cuồng Phong Nộ Lãng cùng nhau đến nhà tù quân sự của nước Z với tư cách là lính của Trần Ninh. Trần Ninh và những người khác đến cổng nhà tù quân sự nước Z, Trần Ninh trao thẻ công tác của Đại sứ quán. Tôi là Trần Ninh của Đại sứ quán Trung Quốc tại nước Z, tôi đã liên hệ với lãnh đạo cấp trên của các người và yêu cầu hẹn gặp hai phụ nữ Trung Quốc bị bắt ở đây. Ngay sau đó, Vũ Thành Long đưa Trần Ninh vào sâu trong nhà tù, trước một phòng giam. Trong nhà tù, Tống Xính Đình đang an ủi Tần Chiêu Ca, nói rằng Trần Ninh nhất định sẽ đến giải cứu bọn họ. Nhưng thật ra lúc này Tống Xính Đình cũng đang hoảng sợ. Bản thân cô ấy thực ra cũng không rõ liệu Trần Ninh có thể giải cứu cả hai không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều mà cô ấy và Tần Chiêu Ca không ngờ là Trần Ninh đã thực sự đến. Trần Ninh, Trần Tiên Sinh. Khi Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca nhìn thấy Trần Ninh, họ không khỏi kinh ngạc chạy tới, và hét lên đầy phấn khích qua cánh cổng sắt. Trần Ninh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca hiện tại vẫn ổn. Anh cười nói, đừng lo lắng, các cô hiện tại không sao cả, tôi sẽ đưa các cô rời đi nơi ma quái này. Quản giáo Vũ Thành Long bên cạnh Trần Ninh nghe thấy những lời của Trần Ninh, lập tức chế nhạo. He he, con lợn Trung Quốc không biết trời cao đất dày. Anh cho rằng cho tôi là chợ rau sao? Anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn mang ai đi thì mang à? Hà, anh nghĩ tôi là cái gì? Trần Ninh lãnh đạm nói. Anh trong mắt tôi, không là cái gì cả. Vũ Thành Long trợn tròn mắt khi nghe thấy lời này, nhìn Trần Ninh đang sắc bén, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta chỉ muốn ra lệnh cho 10 cai ngục và binh lính xung quanh anh ta để hạ gục Trần Ninh. Tuy nhiên, Trần Ninh đã thực hiện bước đầu tiên. Bịch, Trần Ninh đấm vào mặt Vũ Thành Long một cái vào cửa, làm cho Vũ Thành Long máu khắp mặt và bay về phía sau không tự chủ được. Khoảnh khắc thân thể của Vũ Thành Long vừa bay ra ngoài. Trần Ninh đã nắm lấy cổ Vũ Thành Long, và thân thể lộn ngược của Vũ Thành Long dừng lại ngay lập tức Trần Ninh đang cầm nó trong tay. Khi nhìn thấy những người cai ngục xung quanh, nét mặt của họ thay đổi đáng kể, và họ muốn rút súng ra. Trần Ninh nắm Vũ Thành Long trong tay, lạnh lùng nói. Ai dám động, tôi sẽ đánh gãy cổ của anh ta. Chấm, cách chương.